Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 119, chỉ kết hôn một lần. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà hơn 10 năm qua Bạch Tư Vũ mong chờ nhất. Chính là ngày đem tất cả những người đã hại cả gia đình cô ra ánh sáng. Vụ án này vô cùng nghiêm trọng. Chẳng những tìm được thủ phạm giết cả nhà Diệp gia năm ấy mà còn bắt được ông trùm quốc tế trai Charon. A Thít và trai Charon chịu án tử hình. Còn những người còn lại liên quan đến như Đằng Phương trung thân trong ngục tối. Một số kẻ khác cũng không thoát khỏi án tù nặng. Riêng A Nhất năm ấy có tham gia vụ án. Nhưng không trực tiếp ra tay sát hại. Trong thời gian điều tra lại vô cùng hợp tác. Điều quan trọng là Bạch Tư Vũ đã làm đơn xin giảm án cho anh ta. Mức án A Nhất phải gánh lấy là 5 năm. Không thể nói một phút quay đầu tất cả sẽ được khoan hồng. Khi bao năm qua anh ta hỗ trợ Trác Cửu buôn bán những thứ trái phép. Dù Bạch Tư Vũ đã cố gắng muốn giúp đỡ nhưng khó lòng tránh được kiếp nạn này. Đứng trước bia mộ của cả nhà Diệp gia, Bạch Tư Vũ nức nở. Nước mắt không cầm được ướt nhòe trên mi. Lục Hạo đau lòng ôm vợ vào lòng. Trịnh Uy và Tiết Thu đặt hoa lên mộ Diệp Quốc Minh và vợ ông ấy. Quốc Minh, Cẩm Thư hai người có thể an nghỉ rồi. Bọn họ đã trả giá thích đáng. Ông nhìn qua Bạch Tư Vũ. Tiểu Đan bây giờ chẳng những là con dâu, còn là con gái của chúng tôi. Vợ chồng tôi sẽ thay hai người chăm sóc con bé. Tiết Thu ôm lấy vai Bạch Tư Vũ bà thương yêu dỗ dành. Tiểu Đan ngoan. Con đang mang thai đừng quá xúc động sẽ không tốt cho bé con. Bạch Tư Vũ hít mũi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Lục Hạo nhìn vào hai tấm ảnh trước mắt. Ba, mẹ con sẽ thay hai người chăm sóc Tiểu Đan. Sẽ mang hạnh phúc cho mẹ con cô ấy. Bạch Tư Vũ dụi mặt vào lòng anh. Nói không khóc nhưng lại không kìm chế được tâm tình. Có lẽ ở trên trời ba mẹ cô phù hộ. Cho nên cô mới hạnh phúc mỹ mãn đến thế này. Đến tháng thứ ba thai kỳ. Tư Vũ, mau dậy thôi em. Trời mới hửng sáng. Lục Hạo đã tơm tất mọi thứ. Anh hôn lên khuôn mặt Bạch Tư Vũ vẫn nhắm kịt mắt. Rõ ràng không muốn thức dậy. Lục Hạo nhẹ giọng gọi. Bảo bối, dậy thôi em. Bạch Tư Vũ không có bất kỳ động tĩnh gì. Từ ngày có thai cô cảm giác mình vô cùng lười biếng. Chỉ thích ngủ, bài tập về nhà tất cả đều do một tay Lục Hạo ghi chép chép cho cô. Còn 2 tháng nữa Bạch Tư Vũ sẽ tốt nghiệp. Dù Lục Hạo có ý kiến rằng lưu điểm năm sau thi. Nhưng Bạch Tư Vũ nào chịu. Khổ công mấy năm gần đến giờ vinh quang nào chịu bỏ cuộc. Thế là mới có vụ cô lên lớp nhưng ông xã nhà cô học dùm đấy thôi. Lục Hạo nhìn thiên hạ trong lòng, dĩ nhiên chẳng muốn rời giường. Anh bất đắc dĩ bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Nâng cao âm lượng lên một chút. Tư Vũ, hôm nay chúng ta kết hôn. Dậy thôi em nếu không sẽ trễ đấy. Chân mày Bạch Tư Vũ lúc này khẽ nhíu. Mắt bắt đầu động đậy. Lục Hạo biết cô đã tỉnh. Anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết. Bạch Tư Vũ từ từ mở đôi mắt to vẫn còn mông lung buồn ngủ ra. Cô cau mày liếc nhìn bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Miệng cong lên, dáng vẻ cực kỳ bất mãn. Dùng sức xúc vào lòng Lục Hạo. Đúng là bị dày vò. Đời này em sẽ không kết hôn nữa. Lục Hạo buồn cười thầm nghĩ. Đời này cho là cô muốn có lần thứ hai. Xem anh có cho phép hay không đã. Nhưng bên ngoài lại là dáng vẻ không so đo với cô. Dỗ dành cưng chiều. Được, chỉ lần duy nhất. Cả buổi sáng Bạch Tư Vũ được Tiết Thu ngồi ở bên tỉ mỉ chăm sóc. Bạch Tư Vũ kéo tay bà. Mẹ ơi, con ổn ạ, mẹ đừng lo. Tiết Thu cưng chiều xoa lấy chiếc bụng mới nhú của cô. Sao lại không lo cho được? Lúc mẹ mang thai Trịnh Dương vất vả lắm. Nghén liên tục. Bà không muốn nói thêm sợ hù cô dâu nhỏ. Do bà bị bệnh tim. Khi sinh cũng khó hơn người khác. Nên bây giờ bà rất lo lắng cho Bạch Tư Vũ. Rất may mắn con bé không bị nghén quá nhiều. Tuy không nghén nhưng lại có một vấn đề. À phải gọi là gì nhỉ? Tức là từ lúc có thai Bạch Tư Vũ rất thích bám người. Mà người con bé thích bám chính là chồng con bé. Con trai của bà. Bà biết đây không phải là làm nũng. Mà chỉ cần có Lục Hạo bên cạnh. Ăn uống thế nào cũng sẽ trôi chảy và nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Ngủ lại ngon giấc không lăn qua lộn lại như khi nằm một mình. Phụ nữ khi có thai thì cần phải bổ sung rất nhiều thuốc bổ. Con bé lại rất kén uống thuốc. Hay ở chỗ Lục Hạo có cách cho con bé uống thuốc một cách nhanh chóng hiệu quả nhất. Nhiều lúc bà còn có suy nghĩ khá ấu trĩ muốn con trai mình. Nếu có thể thì bỏ công việc qua một bên để chăm sóc con dâu bà cho thật tốt. Như thế cả con dâu và cháu của bà mới bình an vô sự. Cách chương.